Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 493, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và tôi có thể nói chắc chắn với cậu, nếu cậu tiếp tục giải bài toán này dựa trên tư duy hiện tại, thì chắc chắn không thể thành công 100 vấn đề tôi đưa ra. Bất kể cậu chọn vấn đề nào, đều cần đến việc xây dựng lý thuyết và mô hình toán học mới, tức là tạo ra một công cụ toán học hoàn toàn mới. Tôi đã đọc toàn bộ bản thảo của cậu, và chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của một công cụ toán học mới cả. Vì vậy, đừng nói là một năm, tôi cho cậu 3 năm, 5 năm, 8 năm hay thậm chí 10 năm, nếu không thay đổi tư duy nghiên cứu, bài toán này sẽ mãi không có lời giải. Abel, vốn đã có làn da trắng nhợt, giờ sắc mặt gần như trắng bệch sau những lời của Vệ Thiêm Hỉ, không còn chút máu. Công cụ toán học mới, Abel lẩm bẩm nhắc lại vài lần, rồi bất chợt quay sang, nghiêm túc hỏi Vệ Thiêm Hỉ. Cậu chắc chắn chứ? Vệ Thiêm Hỉ trả lời dứt khoát. Tôi rất chắc chắn, sợ Abel không tin, Vệ Thiêm Hỉ còn bổ sung. Việc xây dựng một mô hình toán học mới cực kỳ khó khăn và tốn công sức. Những bài toán không cần xây dựng mô hình toán học mới, tôi đã giải quyết hết từ năm 1982 rồi. Những bài toán còn lại chính là những vấn đề mà tôi đã thử hết mọi cách hiện có nhưng không tìm ra lời giải. Nói thẳng ra, phương pháp cô đang dùng, tôi từng cân nhắc, nhưng kết quả chứng minh rằng nó vô hiệu. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của Vệ Thiêm Hỉ, Abel không hề suy sụp mà thậm chí còn bật cười thành tiếng. Vệ Thiêm Hỉ nhìn Abel với ánh mắt đầy nghi hoặc, cảm thấy cô ấy có lẽ đã bị những lời mình nói làm cho tinh thần bất ổn. Cô bắt đầu cân nhắc nghiêm túc việc có nên giữ khoảng cách với Abel hay không. Mặc dù Abel chưa hề bộc lộ bất kỳ dấu hiệu bạo lực hay chống đối xã hội nào, Vệ Thiêm Hỉ vẫn mơ hồ nhớ rằng cô ấy rất thích văn hóa của Vương quốc Liêu Cầu. Vệ Thiêm Hỉ lo Abel có khi nào chịu không nổi cú sốc mà lại quyết định MOBUNG tự sát ngay tại chỗ. Bạn tôi, nghĩ thoáng chút đi. Vệ Thiêm Hỉ đặt tay lên cánh tay Abel, cố gắng dùng lời lẽ để an ủi và tiếp thêm chút tự tin. Abel lại che mặt cười lớn hơn. Sau khi cười xong, cô ấy nhìn Vệ Thiêm Hỉ, người đang ngây ngần vì hành động kỳ lạ của mình rồi nói. Thiêm Hỉ Vệ, tôi biết bây giờ tôi không nên cười, nhưng cô có thể hiểu cho tôi không? Tôi thật sự không nhịn được. Những nhà toán học ở đây, ai mà chẳng tự xưng mình có khả năng giải được một hoặc vài vấn đề trong 100 bài toán cô đưa ra. Nhưng theo tôi được biết, dường như chẳng ai đề xuất được một mô hình toán học mới cả. Nói cách khác, điều này chứng minh không chỉ có mình tôi đi sai đường, mà rất nhiều người khác cũng đang đi lạc hướng, đúng không? Abel cười đến mức vai rung lên, tiếng cười lan tỏa khiến những người xung quanh phải quay đầu lại nhìn. Vệ Thiêm Hỉ lạnh lùng nhìn cô bạn đang tỏ vẻ vui sướng trên nỗi đau của mình, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Abel lại có thể cười được trong tình cảnh này. Milo sợ Abel cười đến nghẹt thở. Vệ Thiêm Hỉ, chu đáo, nhắc nhở, mặc dù tôi không rõ các học giả khác có từng thử tiếp cận vấn đề từ góc độ xây dựng mô hình toán học mới hay không, nhưng, Abel, tôi phải nhắc cô một điều. Tôi nghĩ ngoài cô ra, sẽ chẳng có nhà toán học nào mắc một sai lầm sơ đẳng như vậy. Toán học là một môn học yêu cầu sự nghiêm ngặt, trong khi thái độ của cô lại không đủ nghiêm túc. Abel, chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm Hỉ nhìn những dòng viết nháp trên giấy của Abel, cầm bút lên, bắt đầu ghi chép lại những suy nghĩ và hiểu biết của mình về bài toán đó, cùng một số ý tưởng liên quan. Cô xé trang giấy đó khỏi cuốn sổ, đưa cho Abel và nói. Tôi có 7 phần chắc chắn rằng bí mật của hàm số thực nằm trong công thức này. Hơn nữa, tôi đã xây dựng được một mô hình toán học liên quan đến công thức đó. Nếu không có gì bất ngờ, trong buổi báo cáo trước lễ bế mạc, tôi sẽ chia sẻ toàn bộ quá trình và cách tiếp cận của mình khi xây dựng mô hình toán học này. Đến lúc đó, tôi hy vọng cô có thể đến nghe. Trên cơ sở mô hình mà tôi đã đưa ra, cô có thể thử kết hợp các yếu tố của hàm số thực để chỉnh sửa mô hình. Sau đó, việc giải quyết những vấn đề này có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cách chương.